Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 946, chương 948. Bị xử lý nhân vật chính. Hệ thống không có trả lời. Vệ tử Thanh vậy liền không có ở đến hỏi. Trong lòng của hắn vậy minh bạch. Liền xem như hệ thống này nói với chính mình cái gì. Vậy vô sự vô bổ. Huống chi, có đôi khi cái này sụp đổ. Càng rất được hơn mình tâm. Bây giờ thực lực mình sớm đã đến nhân tiên. Đơn thuần dựa vào tu luyện. Tiến triển tuyệt đối hội chậm rất nhiều. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn là gặp không đến bất luận cái gì hiệu quả. Quân không thấy mặc kệ là bất luận cái gì chuyện ký tiểu thuyết điển nghĩa bên trong. Tu tiên đều là một đầu vô cùng dài con đường. Ngắn thì mấy trăm tuế nguyệt. Mọc ra ngàn năm vạn năm. Có thể nói. Đến tiên nhân về sau, mỗi một bước tiến thêm đều dựa vào tuế nguyệt tích lũy cùng tâm cảnh rèn luyện. Nhưng cái này thời gian quá dài. Nếu là vệ tử Thanh không tim không phổi còn sống, cũng là không quan trọng. Thế nhưng là hắn không phải loại người như vậy. Ngàn năm vạn năm, thời gian quá lâu, cũng chỉ có thể chỉ tranh sớm chiều. Mà cái này sụp đổ, chính là tốt nhất kỳ ngộ. Chỉ có cái thế giới này loạn hơn, hắn có thể có được càng nhiều kỳ ngộ. Chỉ là, hiện tại cũng không biết cái này sụp đổ là đến cái dạng gì tình trạng. Vệ tử Thanh lẩm bẩm lấy, hắn bỗng nhiên có chút không rõ mình nên làm như thế nào. Nếu là cái thế giới này còn có thể dựa theo mình chỗ nhận biết đồng dạng, mình hoặc nhiều hoặc ít còn có thể hiểu một chút. Thế nhưng là sụp đổ, cái này khái niệm liền khác biệt. Càng quan trọng một điểm cái kia chính là, cái này Long kỵ sĩ thế giới. Những gì mình biết, mạnh nhất không ai qua được là nơi này Phi Long. Nơi này Long cùng Hoa Hạ trong thế giới Long không đồng nhất dạng. Là một loại cùng loại thằn lằn đồng dạng ma thú. Tại nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong loại này Long là cường đại. Tuy nhiên lại được không là rất nhập vệ tử Thanh con mắt. Được rồi, vẫn là đừng nghĩ đến những thứ này. Nghĩ nghĩ vệ tử Thanh liền đem cái này chút không tất yếu phiền não cho vãi ra. Mà là tại nghĩ đến tiếp xuống hội chuyện phát sinh. Nhìn xem phía dưới thôn trang. Vệ tử Thanh bắt đầu nhớ lại nội dung cốt truyện tới. Nếu như không có đoán sai lời nói. Phía dưới thôn trang này. Liền là nhân vật chính Ira gần chỗ thôn trang. Mỗi một lần xuyên qua thế giới. Vừa tiến đến. Nội dung cốt truyện phát triển thời gian là không cố định. Nhưng tuyệt đối không có bao lâu. Nếu như đêm nay Iragon không có xuất hiện lời nói. Như vậy nói cách khác. Không cần bao lâu. Vệ tử Thanh đứng thẳng ở hư không chờ đợi. Hắn nhớ kỹ nhân vật chính tại nguyên tắc bên trong. Ước chừng là tại nửa đêm lúc hết sức ra đi săn. Lúc này mới thu hoạch được hắn từ Aya truyền tống đi ra tiểu Phi Long. Mà bây giờ này thời gian đã nhanh đến nửa đêm. Cho nên hắn đang đợi. Hy vọng đêm nay cái này Iragon có thể xuất hiện. Rất may mắn là vệ tử Thanh thật đúng là chờ đến. Ngay tại nửa đêm lúc điểm không qua bao lâu. Một người mặc có chút cũ nát. Mang theo cung tiễn. Dáng dấp có chút non nớt tóc vàng mắt xanh thiếu niên xuất hiện ở phía dưới sâu bên rừng xuôi theo. Hắn cũng không nhìn thấy vệ tử Thanh. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới liền ở trên đỉnh đầu hắn. Hội có một người chính đứng ở nơi đó nhìn xem hết thảy. Cái này chính là cái này thế giới nhân vật chính Ira gần sao? Vệ tử Thanh có chút hiếu kỳ nhìn xem cái này thiếu niên. Dáng dấp có chút đồng dạng. Bất quá nhìn còn tính là hơi có chút thanh tú. Chỉ là vệ tử Thanh vậy phát hiện. Người này nhìn có chút nhu nhược bộ dáng. Đến không như chính mình trước kia chỗ kinh lịch thế giới nhân vật chính đồng dạng. Có loại kia nói không nên lời khí chất. Ngẫm lại cũng thế. Hiện tại hắn vẫn chỉ là một cái nông trường tiểu tử nghèo. Còn không có trải qua tử vong biến đổi lớn. Cái kia có thể nhanh như vậy liền trưởng thành. Vệ tử Thanh cười cười. Ánh mắt nhìn lấy cái kia Ira gần. Giờ phút này hắn đã cẩn thận từng ly từng tí hướng phía rừng rậm mà vào. Cái này rừng rậm cũng không phải phổ thông rừng rậm. Mà là được xưng là cấm kỵ rừng rậm địa phương. Về phần tại sao sẽ bị xưng chi cấm kỵ rừng rậm. Vệ tử Thanh không phải rất nhớ kỹ. chỉ nhớ rõ tựa như là cùng lúc trước cái kia một trận chiến loạn có quan hệ. Truyền ngôn, ngay tại cái này một tòa trên rừng rậm không? Kinh lịch lấy long kỵ sĩ đại chiến, mà bên trong vùng rừng rậm này, vậy chôn giấu vô số phi long hài cốt. Bất quá cái này chút chung quy là nghe đồn, với lại vệ tử thanh vậy không nhớ rõ có phải như vậy hay không. Dù sao, mình đã nhớ không được. Ban đêm, nửa đêm giữa trời, mặc dù bị ngọn cây che chắn, có chút băng lãnh râm mát, nhưng lại không hội một mảnh đen kịt. Iragan cẩn thận từng ly từng tí ở trong rừng ẩn núp người. Dựng thẳng lỗ tai, một đôi mắt lộ ra ngưng trọng, không ngừng tại quét mắt. Đây là đang đi săn, mà đi săn thì cần phải có lấy 12 phân tâm thần. Chỉ là Iragan đêm nay hiển nhiên có chút vận khí không tốt. Từ tiến vào rừng rậm hiện tại, dòng dã hơn một giờ trôi qua. Đừng nói là nhìn thấy con mồi, liền là quỷ ảnh tử cũng không có. Mặc dù có chút tiếc nuối, tuy nhiên lại vậy vẫn là không có từ bỏ. Khom lưng, cẩn thận từng ly từng tí giữa khu rừng tìm kiếm lấy. Một màn này, vệ tử thanh toàn nhìn ở trong mắt. Bất quá hắn ánh mắt lại hơi hơi híp, bởi vì hắn biết, rất nhanh cái thế giới này nội dung cốt truyện liền muốn bắt đầu. Ngay tại hắn trong tầm mắt, khoảng cách Iragan không đến một dặm địa phương, nơi đó đang lẳng lặng đứng đấy một cái dã hươu. Mà chính là cái này một cái dã hươu, để Iragan nhảy lên chính phá không mà tới phi long trứng. Nhưng mà, vậy đúng vào lúc này, hệ thống lại có gợi ý. Đinh, nhiệm vụ kích hoạt, mở ra ba bộ khúc thứ nhất khúc, cải biến nội dung cốt truyện, thu hoạch được phi long trứng, xóa đi nhân vật chính tồn tại vết tích, cải biến cố định quỹ tích, tích điểm ban thưởng, 1000, ngạch, vệ tử thanh ngẩn ra, hệ thống lúc này kích hoạt nhiệm vụ. Bất quá, cái này ba bộ khúc là có ý gì? Chẳng lẽ là lần này, có ba cái nhiệm vụ không thành? Vệ tử thanh muốn lên đường hình ngừng lại. Ba bộ khúc thứ nhất khúc nhiệm vụ này, kỳ thật bất quá là đưa cho mình nhiệm vụ ban thưởng thôi. Iragan bất quá là một cái bình thường tiểu tử, muốn có được phi long trứng, căn bản không có vấn đề gì cả. Chỉ là tại cùng xóa đi nhân vật chính tồn tại vết tích. Điểm ấy, đã làm cho Thương Thảo giết hắn sao? Xóa đi hắn vết tích. Phương pháp tốt nhất chính là những thứ này, nhưng là thật muốn mình tùy ý giết người. Điểm ấy, vệ tử thanh không chỉ sợ có chút làm không được, dù sao mình không phải loại kia ưa thích tùy ý giết người người. Huống chi, cái này Iragan từ đầu tới đuôi đều chưa từng gặp qua mình. Lại càng không cần phải nói, đắc tội mình, vệ tử thanh trầm mặc, trong tay hắn vốn là cầm một mảnh lá cây. Cái này trầm xuống lặng yên, cây này lá từ trong tay rớt xuống, hắn tại hạ định lấy quyết tâm, vậy đang xoắn suýt lấy, bất quá tiếp xuống phát sinh hết thảy, lại là để vệ tử thanh có chút trợn mắt hốc mồm bắt đầu. Chỉ gặp đúng vào lúc này, cái kia Iragan rốt cục không thấy được dã hươu, ngay tại hắn hưng phấn vô cùng đuổi theo dã hươu thời điểm, từ không trung bỗng nhiên bay xuống một lá cây. Cây này lá công bằng chính che lại hắn tầm mắt, vốn là phi nhanh hắn, tầm mắt mỗi lần bị che khuất, lập tức một cái lảo đảo, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, mà càng không lệch không thuận theo là, tại trước mặt hắn đúng lúc là một mảnh đường xuống dốc. Cả người trực tiếp liền hướng phía cái kia đường dốc té lộn xuống. Càng là tại lúc này, một cỗ cùng với lóa mắt quang hoa chợt hiện, cái kia quang hoa bên trong. Một cái mai như là thiên thạch đồng dạng màu xanh thẳm quang đoàn từ cái kia quang hoa bên trong bắn đi ra, càng là trực tiếp đem cái này cùng Iraq hung hăng đụng tới. Phanh, một tiếng chấn động, máu bắn tung tóe, sau đó chính là một trận yên tĩnh. Cùng đứng trong hư không gương mặt giật giật vệ tử thanh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.